Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1025, chương 1025 mông lung bóng người. Giang Nam Như gắt gao đi theo thằn lằn mặt sau, lại là không có bách thân cận quá. Kia thằn lằn tự hồ cảm giác được Giang Nam Như như gần như xa. Thân mình di động là lúc cũng không giống phía trước như vậy hoảng loạn. Nhưng thấy thằn lằn ở kia bùn đất chung chui tới chui lui. Rốt cuộc thân mình, đằng, một tiếng. Đột phá phía trước một mảnh cự thạch. Tiến vào đến một cái thạch thất bên trong, nguyên lai. Giang Nam Như thấy kia thằn lằn qua lại tán loạn. Mới dùng linh lực đem chung quanh bùn đất thêm vào. Kể từ đó, kia thằn lằn chỉ phải hướng kia cự thạch chỗ dựa sát. Ai ngờ ở cự thạch lúc sau cư nhiên còn có như vậy một cái thạch thất. Giang Nam Như thấy kia thằn lằn tiến vào đến thạch thất bên trong, cứ việc trong lòng tràn đầy nghi hoặc, vẫn là theo sát sau đó tiến vào trong đó. Kia thạch thất bên trong rỗng tuếch, Giang Nam Như còn đang kinh ngạc, lại thấy ở thạch thất một góc cư nhiên có cụ nhân loại thi thể. Kia thi thể ngồi ngay ngắn ở nơi đó. Nếu không có là ở này trên người cảm thụ không đến một tia sinh cơ. Giang Nam Như còn tưởng rằng đối phương là ở đà tọa, kia thằn lằn nhìn thấy thi thể. Tự hồ trong lòng nhất định, chậm rãi lui về phía sau. Hướng kia thầy trò đến gần rồi qua đi. Giang Nam Như trong lòng tò mò, thấy kia thi thể cư nhiên bảo trì không hủ. Thân mình giống như là tươi sống nhân thân giống nhau. Nàng thấy kia thi thể buông xuống đầu. Tự hồ là ở sinh mệnh cuối cùng nháy mắt đột nhiên tắt thở, mới khiến cho cổ buông xuống, nhưng thấy Giang Nam Như chậm rãi tới gần. Nàng không dám chính diện tới gần kia quỷ dị thi thể, chỉ phải chậm rãi tới gần mặt bên. Đột nhiên, Giang Nam Như đảo hút một ngụm linh khí, giống như là ban ngày gặp được quỷ hồn giống nhau. Nguyên lai, nàng tự mặt bên chậm rãi nhìn lại, cư nhiên thấy kia thi thể bộ mặt như sinh. Đúng là kia Sở Trung Ly bộ dáng, Giang Nam Như không có gặp qua Sở Trung Ly. Tự nhiên không biết đối phương diện mạo, nhưng ngày đó ở Lưu Sa nơi, Giang Nam Như lại là gặp qua kia Sở Trung Ly bức họa. Tuy nói bức họa có vài phần lệch lạc, nhưng họa chung Sở Trung Ly cùng nơi đây thi thể lại là cực kỳ rất giống. Tùy ý là ai, xem qua kia bức họa lúc sau, đều có thể liếc mắt một cái nhận ra nơi đây xác chết này. Này, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Giang Nam Như đầu óc tựa hồ không đủ dùng dường như. Nhìn phía trước thằn lằn, lại nhìn phía trước thi thể. Cư nhiên hãy còn mê mang lên, kia thằn lằn cũng là bất phàm. Thấy Giang Nam Như lâm vào mê hoặc bên trong, cư nhiên chậm rãi hướng kia thi thể đến gần rồi qua đi. Giang Nam Như xem rõ ràng. Thấy kia thằn lằn đỉnh đầu đột nhiên hiện ra một cái mông lung bóng người. Bóng người kia tự thằn lằn đỉnh đầu xuất hiện. Tuy là mông lung không chừng, lại mơ hồ có thể thấy được là người bóng dáng. Bóng người kia chậm rãi phiêu đãng. Nhìn đến một bên xác chết, tức khắc đại hỉ, chỉ thấy bóng người kia ra sức đi trước. Lại luôn là khó có thể tới gần kia thi thể một bước. Tự kia thi thể phía trên, tự hồ là có một cổ thật lớn lực đạo. Đem bóng người kia hướng bên ngoài bắn ngược giống nhau. Cũng không biết trải qua bao lâu, nhưng thấy bóng người kia đột nhiên phát lực, không màng tất cả hướng kia thi thể nhào tới. Rốt cuộc, thi thể phản lực càng thêm mạnh mẽ, cư nhiên đột nhiên bắn ngược, đem bóng người kia đạn vào giữa không trung. Bóng người kia ở giữa không trung huyền dừng lại, rốt cuộc là đứng yên thân ảnh. Kia thi thể phản lực như thế thật lớn, chỉ sợ là lại mạnh mẽ một phân, bóng người kia liền sẽ tán loạn mở ra. Bóng người đột nhiên như thế, tức khắc kinh hãi, không dám lại tiếp tục lỗ mãng. Thân hình di động, liền tự thằn lằn đầu trung chậm rãi biến mất, cuối cùng hoàn toàn đi vào trong đó. Giang Nam Như xem rõ ràng, không khỏi âm thầm líu lưỡi. Bóng người kia như thế động tác, hiển nhiên là muốn đi vào đến kia thi thể trong cơ thể. Kể từ đó, nhưng thật ra khiến cho Giang Nam Như khó hiểu lên. Giống nhau nói đến, tu chân giới có đoạt xá vừa nói. Bất quá là cường hãn tu sĩ đem nhỏ yếu tu sĩ thân hình chiếm cho riêng mình. Hết chương.